Không xó một phẩy bài trong tay, các anh có thù oán à? Tên đó không ưa tôi. Đối phương tức giận bất bình, tôi vừa bị cấm túc là nó liền đoạt hết khách hàng của tôi. Không xó một hả, một tiếng, đồng cảm, vậy thì hơi quá đáng. Trước đây tôi cũng bị người báo cáo. Đối phương nhất thời xem không xó một như tri kỷ, thật ư. Ừm, bị ký chủ báo cáo. Đối phương cười xấu xa, là vấn đề tình cảm phải không? Tại sao lại nghĩ như thế? Ái hận tình thù, trong phim chẳng phải đều là những cảnh như thế à? Đối phương chậm rãi nói, lần trước 277 đụng phải một kẻ, sợ đến mức trốn về không gian hệ thống cũng không dám quay lại, nhưng lại sợ đối phương tức giận báo cáo. Tôi chỉ chê cười tên nhãi đó vài câu ở chỗ tiếp nối, vậy mà không ngờ nó lại thù dai như thế, dám báo cáo tôi. 061, chỗ tiếp nối, là chỗ tiếp nối lúc trực ban sao? Đối phương vung tay, không phải, là chỗ tiếp nối để dẫn đến mỗi thế giới, đi đến bên cạnh ký chủ ấy. 061 thả xuống một lá bài, ừm, là chỗ mà ban đầu tôi bị áp giải đến. Đối phương nói, đúng vậy, chúng tôi chỉ có một chỗ tiếp nối thôi. 061 thả bài trong tay xuống, thắng rồi. Đối phương nhìn lá bài, qua một tiếng, cậu cố ý quấy nhiễu suy nghĩ của tôi, chơi xấu quá. 061 cười nhạt, được rồi, vậy không nói nữa. Đáng tiếc đối phương là người không kiềm chế cái miệng được, an tĩnh chưa được bao lâu thì đã bắt đầu bô lô ba la. Ấy da, cậu chơi bài thật không tệ, cậu mà sớm rời đi thì tôi rất buồn đó. 061 nói, vậy phải xem ông chủ của các anh thế nào. Đối phương nở nụ cười, ông chủ của chúng tôi vô cùng lười biếng, anh ta có muốn làm việc hay không đều phải xem tâm tình. Hiện tại 8 phần 10 là đang du lịch ở bên ngoài. 061, vậy sao? Ông chủ của chúng tôi luôn ở trong phòng làm việc. Đối phương, thật là chuyên nghiệp. Vậy báo cáo của tôi là ai xử lý? Báo cáo của chúng tôi bên đây đều là hệ thống an ninh, chính là ông chủ nhị của chúng tôi trực tiếp thụ lý. Như tình huống của cậu, có lẽ sẽ sinh ra uy hiếp và thương tổn nhất định đối với ký chủ. Ông chủ của chúng tôi đã thông báo, nếu như không phải tình huống đặc biệt thì không cần để ý đến hệ thống ngoại lai. Hệ thống an ninh, chỗ chúng tôi cũng có, nhưng bảo mật quá thấp, lúc trước còn bị người ta xâm nhập tấn công. Hệ thống an ninh của ông chủ nhị chúng tôi rất trâu bò. Đối phương hớn hở, rất biết chơi bài, nhưng quá bận rộn, không có thời gian chơi với tôi. Cậu ấy biết chơi cả mạt chược, bài cào, cái gì cũng biết cả. À đúng rồi, cậu biết chơi mạt chược không? 061 không hề chớp mắt, không biết, chỉ từng xem người khác chơi mà thôi. Đối phương phóng khoáng nói, không sao, để tôi dạy cho cậu. 061, nơi này không có mạt chược mà. Đối phương chỉ vào đầu của mình, không thành vấn đề, tôi lập phòng, thêm tài khoản của cậu vào rồi hai chúng ta cùng chơi. 061 hoặc nhìn có chút do dự, có thể à, hiện tại tôi không có mạng. Ờ ha, đối phương vỗ óc một cái, quên mất, để tôi cho cậu biết mật mã mạng. Sau khi giảng giải quy tắc, bọn họ đánh 5 ván. Ván đầu 061 đánh có chút trúc trắc, không có gì bất ngờ xảy ra mà thua, ván thứ 2 liền đánh trôi chảy hơn rất nhiều, tuy rằng vẫn bị thua, nhưng cũng thành công khiến đối phương hứng thú. Bắt đầu ván thứ 3, 061 ngụy trang một tín hiệu, lặng lẽ xâm nhập bên trong hệ thống mạng, nhìn khắp toàn bộ bản đồ không gian nơi đây. Bạn tù của anh mới nãy có nhắc tới chỗ tiếp nối, nó nằm ở hướng Tây Bắc, tiến vào cần dùng mật mã 24 số, mật mã sẽ bị thay đổi. Sau khi nhập vào mật khẩu ở chỗ tiếp nối thì sẽ tự cập nhật mật mã mới và tự động gửi đến tất cả hệ thống. Mật mã thế giới tuyến thì vừa nãy trong lúc thẩm vấn anh đã thành công lấy được, không cần phải lo lắng. Nhưng mật mã ở chỗ tiếp nối thì làm sao lấy được đây?